sinh thiếu thủ hộ thần, chương 1338, phòng ấn thần giới, 1, góc truyện audio.com, Đông Hoàng nói chỉ có thể giúp mình tiến vào thần giới, nhưng không có trợ giúp mình quay về. Như vậy tiến vào thần giới và ra khỏi thần giới độ khó kém nhau rất nhiều, đã như vậy mình không thể nào gặp được phiền toái xuyên qua không gian. Cho nên hắn xoay người, trước mặt là mây mù màu vàng, trống rỗng không có cái gì, cũng không có cửa ở đây. Lúc này đầu óc của Tề Nhạc trở nên linh hoạt hơn, kể từ góc độ bây giờ mà nhìn thì đây cũng là thần giới a. Mà vậy có một cánh cửa ngăn cản mình có lẽ mới là thông đạo mình quay về. Nếu như thì chuyện này dễ giải quyết hơn nhiều. Nghĩ tới đây Tề Nhạc chỉ cảm thấy trong đầu rộng mở trong sáng, toàn thân của hắn nhẹ đi bay thẳng vào trong biển mây trống trải không bờ bến kia. Mà sau lưng của hắn một Tề Nhạc khác cũng làm ra động tác như vậy. Thân thể bay thật nhanh và tinh thần lực phóng thích ra không có trở ngại nào, năng lượng trong cơ thể lưu truyền tự nhiên, không khí nơi này mang cho Tề Nhạc cảm giác rất thoải mái. Nhưng mà điều này làm cho nội tâm Tề Nhạc lo lắng càng ngày càng mạnh, hắn hy vọng đi tới thần giới gặp phải ngăn cản cường đại, chỉ có như vậy mới có thể nói rõ năng lượng trong thần giới rất mạnh, cũng như vậy mới có thể giúp hắn đạt tới chín vân. Có thể có khí tức như địa cầu thì làm sao giúp mình tăng thực lực đây? Xem tại truyện FAO.vn, sau khi nhận rõ một phương hướng Tề Nhạc không ngừng bay về phía trước, hắn hiện tại đã không gặp phải nguy hiểm gì, trong quá trình tìm kiếm trong thần giới trống trải nhìn có vật gì tồn tại hay không. Trừ lưu lại một ít tinh thần lực ở Nam Thiên Môn ra thì tinh thần lực còn lại đã mở rộng ra chung quanh, mở rộng tới cấp độ lớn nhất tìm kiếm thứ cần tìm. Sau khi bay chừng một giờ thì kinh hỉ xuất hiện một tia năng lượng yếu ớt hấp dẫn chú ý của Tề Nhạc. Nếu như không phải tinh thần lực và linh hồn của hắn được khí tức Đông Hoàng tăng lên cảnh giới chưa từng có, chỉ sợ hắn rất khó phát hiện ra năng lượng yếu ớt đang tồn tại này. Nhận thức chuẩn mục tiêu Tề Nhạc như mũi tên lao tới đó, hy vọng trước mắt với hắn mà nói là tìm được ốc đảo trên sa mạc. Dùng tốc độ của hắn nhanh chóng đi tìm được thứ cần tìm, trong mây mù màu vàng mờ mịt hắn tìm được một khối đá rất nhỏ, khí tức năng lượng từ trong khối đá truyền ra. Khối đá này có hình dạng bất quy tắc ước chừng có lớn nhỏ cỡ nắm tay, Tề Nhạc cầm nó vào trong tay và thần quang lưu truyền, trong cơ thể tự nhiên chi nguyên dẫn đạo tiến vào thăm dò khối đó, thử thăm dò thuộc tính của nó. Thuộc tính rất rõ ràng, không qua bao lâu Tề Nhạc cũng đã hiểu rõ tảng đá này chứa năng lượng giống Đông Hoàng như đúc. Tuy nó không có tác dụng trợ giúp gì cho Tề Nhạc nhưng ít ra phán đoán của hắn không sai, nơi này là thần giới chân chính, mà muốn rời khỏi thần giới nhất định phải nghĩ biện pháp thông qua Tề Nhạc khác của mình, chỉ có như vậy hắn mới có thể rời khỏi thần giới. Có khí tức giống Đông Hoàng thì đó là khí tức của thần giới. Nghĩ tới đây Tề Nhạc lại nghĩ tới cung điện của Đông Hoàng. Không cần hỏi cũng khẳng định được Đông Hoàng và lĩnh vực Đông Hoàng chung của mình là dựa vào hoàn cảnh của thần giới mà bố trí. Sở dĩ trong thần giới không có thần tồn tại hiển nhiên là bị thủy hỏa thần hủy diệt, ngay cả cung điện cũng không ngoại lệ, mà khối đá này là một khối năng lượng cô đặc lại thành đá. Tuy năng lượng của nó yếu ớt nhưng lại phi thường tinh khiết. Điểm này, góc truyện audio.com, đã chứng minh nhiều vấn đề. Hào quang nhàn nhạt lập lòe và Tề Nhạc hiểu rõ những chuyện này thì nhận chuẩn mục tiêu. Thần giới bị phong ấn, đã như vậy thì thần giới cũng mất đi năng lượng vốn có, cho nên nó mới có khí tức giống như địa cầu. Ở chỗ này mình căn bản không đạt được thứ mình muốn tìm. Nhưng mà không đại biểu không thể thành công. Thần giới là trống trải, nhưng mà không có khả năng không có năng lượng tồn tại. Ít nhất thủy hỏa thần phong ấn thần giới vẫn sinh ra năng lượng, đó là thủy hỏa bổn nguyên A, mà mình bây giờ cần không phải là thuộc tính thủy hỏa hay sao? Nghĩ thông suốt điểm này Tề Nhạc cười lên, đột nhiên hắn cảm thấy mình giống như con ruồi không đầu bay loạn, không nghĩ tới thứ cần tìm lại nằm ở ngay trước mắt. Xoay người, tinh thần lực của hắn ngưng tụ thẳng tắp, nhận thức chuẩn phương hướng thì phiêu nhiên bay đi, tốc độ tăng lên tới cực hạn bắt đầu tìm kiếm. Bởi vì đã nhận chuẩn phương hướng nên lại không cần tiến hành tìm kiếm năng lượng cho nên tốc độ của hắn còn nhanh hơn gấp đôi. Không đến nửa giờ hắn đã quay lại Nam Thiên Môn. Xa xa hắn nhìn thấy tòa môn hộ cũng nhìn thấy một Tề Nhạc khác không ngừng tiếp cận mình. Mở đôi cánh kim xí đại bằng điêu ra, Tề Nhạc phiêu nhiên hạ xuống, vừa vặn đối mặt với Tề Nhạc khác. Trên mặt toát ra tươi cười, nâng tay phải lên nhẹ nhàng đưa về phía trước. Mà Tề Nhạc khác cũng làm như vậy, tay phải của hắn đặt lên vai trái của đối phương. Đây là phong ấn, một phong ấn giống mình như đúc, đối với phong ấn thì trong thần giới không còn sót lại năng lượng nào cả. Nhưng mà phong ấn thế giới không có thay đổi. Thủy hỏa thần rút sạch năng lượng trong thần giới, hơn nữa năng lượng bổn nguyên của bọn họ hình thành phong ấn. Mà đó chính là Tề Nhạc trước mặt đã hình thành, nếu như cưỡng ép công kích thì hắn dùng bất kỳ kỹ năng động tác và lực công kích thì không khác gì mình, cuối cùng bị thương tổn chỉ có mình mà thôi.